Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 245, lão Henry quyết định. Wow, John, Henry sợ ngây người, cái này dẫn bóng tới quá đột nhiên. Hắn bên này lời còn chưa dứt, bên kia Giang Thần Hy thế mà lập tức liền lại tiến một cầu. Đây quả thực, sau đó... Liverpool lão bản cũng là không chịu được vì cái này đặc sắc dẫn bóng gieo hò. Cho dù đối với bóng đá còn không hiểu rõ lắm, cái này dẫn bóng như thế đặc sắc, để hắn cái này, ngụy fan bóng đá, đều là vì chi sợ hãi thán phục. John, ngươi mới vừa nói, Liverpool lão bản nương hưng phấn hò hét vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen. Hay, sau đó nàng nhìn thoáng qua trượng phu của mình. Chen chớp mắt, cười nói, lão Henry cười nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải là vì phủ nhận cái gì, chỉ là vì che giấu bối rối của mình. Lúc này, lớn như vậy Emirates Stadium, đã là Liverpool người hưng phấn cùng gieo hò hải dương. Arsenal fan bóng đá hoàn toàn mộng, bọn hắn không thể nào tiếp thu được tình thế như vậy biến hóa. Từ hơn nửa hiệp tranh tài 2, không đến bây giờ 2-3. Liền tại bọn hắn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Biến hóa như thế thật sự là quá đả kích sĩ khí. Cái này khiến Arsenal fan bóng đá nhớ tới song phương tại bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong. Lần đầu giao thủ, Arsenal cuối cùng tại trận đấu kia so sánh 6 thảm bại tại Liverpool dưới chân. Trận đấu kia... Giang Thần Hy đồng dạng diễn ra lập cú đúp trò hay. Hiện tại, tại không ít truyền thông trong báo cáo, Giang Thần Hy đã có thể nói là Arsenal sát thủ. Trong đấu trường, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger hai tay ôm đầu. Giáo sư ngồi tại huấn luyện viên tịch, biểu lộ khó xử, không nói một lời. Tại cách đó không xa, Klopp chính bị trợ thủ nhóm ôm lấy. Bọn hắn đang hoan hô chúc mừng. Jürgen Klopp biểu hiện phi thường kích động. Nước Đức trên mặt người là không che giấu chút nào ý cười. Hắn không để ý chút nào đắc ý của mình tiếu dung bị trực tiếp truyền hình truyền ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ muốn hưởng thụ cái này niềm vui ngoài ý muốn. Nói thật, trận đấu này có thể từ 0-2 bị vịn thành 2-2. Klopp liền đã tương đối hài lòng. Hắn không nghĩ tới đội bóng lại còn có thể nghịch chuyển cầm xuống tranh tài. Giang Thần Hy cái này đá phạt trực tiếp công cánh cửa đạt được. Có thể nói là kinh hỉ lớn. Cái này ném cầu đối Arsenal bên này đả kích là to lớn. Sau đó tranh tài một lần nữa bên trong vòng kéo cầu về sau. Sĩ khí sa sút, Arsenal bị đá tương đối hỗn loạn. Mà Liverpool bên này tại Giang Thần Hy dẫn đầu dưới, thừa cơ lấy được trên trận quyền chủ động. Cuối cùng, bằng vào Giang Thần Hy lập cú đúp, Liverpool tại sân khách 3-2 tuyệt sát Arsenal, tại nửa trận đấu 0-2 lạc hậu tình huống dưới. Liverpool chuyển bại thành thắng, nghịch chuyển thắng được trận này mấu chốt tranh tài thắng lợi. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger tương đối có phong độ chúc mừng Liverpool thắng trận. Đồng thời hắn tán dương Giang Thần Hy, chúng ta đá một cái tốt nửa trận đấu, thậm chí phần lớn thời gian đều biểu hiện đầy đủ ưu tú. Nhưng là, kết quả lại là chúng ta thua cầu. Cái này khiến bọn tiểu tử rất thất vọng. Nhưng là, đây chính là bóng đá. Wenger nói. Giang là loại kia có thể lấy sức một mình cải biến tranh tài cân đối cầu thủ. Đây chính là chúng ta cùng Liverpool chênh lệch chỗ. Trận đấu này đúng là như thế. Sau trận đấu, truyền thông cũng đều đang đàm luận Liverpool cùng Arsenal trận đấu này. Rất bình thường hiển nhiên, đưa tin cùng bình luận tiêu điểm tại Giang Thần Hy trên thân. Nếu như không phải Giang, Liverpool trận đấu này đừng nói thắng. Ngay cả thế hòa cũng không thể. Arsenal tại sân nhà bị đá phi thường chủ động cùng có tấn công tính. nhưng bọn hắn thậm chí một lần để Liverpool người cảm thấy tuyệt vọng. Tại thời khắc mấu chốt, Giang Thần Hy lần nữa đứng ra. Lần này, hắn trợ giúp đội bóng từ Arsenal sân nhà mang đi một trận mang tính then chốt thắng lợi. Ngoặc kép chấm chấm, không so với hai cái là trận đấu này tuyệt đại đa số thời gian tranh tài tình huống khắc hòa. Trang diện phi thường bị động, nhìn tựa hồ rất có thể ném cái thứ ba cầu. Cũng may Liverpool có Giang. Liverpool lấy được một trận vĩ đại thắng lợi. Bọn hắn hướng phía thi đấu vòng tròn quán quân nhanh chân tiến lên. Bất quá, tất cả mọi người hẳn là tương đối thanh tỉnh nhận biết đến. Trận đấu này là Liverpool thắng lợi, nhưng là, nói xác thực hơn đây là thuộc về một cái cầu thủ thắng lợi. Liverpool không thể luôn luôn trông cậy vào Giang ở trong trận đấu bộc phát đi. Cái này ngay tại lúc này Liverpool gặp phải vấn đề. Đội bóng đội hình độ dày không đủ. Cái này trực tiếp đưa đến Liverpool lại bởi vì tổn thương ngừng tình huống dẫn đến đội bóng thực lực giảm xuống rõ ràng. Lúc này, Giang cuối cùng sẽ đứng ra. Hắn làm đầy đủ xuất sắc. Thiên văn chương này phát tại báo Guardian bên trên. Tác giả ký tên là Alan Smith, vị này nước Anh nổi danh nhất Giang Thổi. Lần này vì Giang Thần Hy, mình bất bình. Nhưng là, Liverpool trước mắt trạng thái cùng đội hình cũng không tính là tốt. Dưới tình huống như vậy, Liverpool y nguyên liên tục chiến thắng MU cùng Arsenal. Đây chính là nguồn gốc từ Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc. Smith cho rằng Giang Thần Hy bị đá có chút quá mệt mỏi. Hắn hô hào Liverpool cho huấn luyện viên trưởng Klopp tại dẫn viện binh bên trên tiền tài ủng hộ. Sách cao cầu đội băng ghế chiều sâu, cho tới nay, đều đang vì Liverpool hẳn là vì Giang Thần Hy mở ra lương cao mà phất cờ hò reo Alan. Smith tiên sinh, lần này không có tiếp tục lẫn lộn Liverpool cùng Giang Thần Hy đàm phán tiến triển chậm chạp cùng. Cái này phía sau cố sự, lần này, Alan Smith chỉ là rất bình thường lo lắng nói ra, Giang Thần Hy cần giúp đỡ. Hắn vì Liverpool thắng trận đem hết toàn lực, thật sự là quá mệt mỏi. Bất quá, tại bản này báo cáo cuối cùng, Smith nhìn như vô tình đề một câu. Liverpool cùng Giang Tục Tầm vẫn không có tiến triển. Cái này không khỏi không khiến người ta vì thế cảm thấy lo lắng. Một tuần sau, Liverpool, sân Anfield, Liverpool lần nữa nghênh đón đến từ London đối thủ. Đối thủ là y nguyên có xung kích thi đấu vòng tròn hạng tư Champions League tư cách Tottenham Hotspur, mà trận đấu này cũng bị coi là một vòng này giải ngoại hạng Anh tiêu điểm chiến. Cuối cùng, trận đấu này, Liverpool sân nhà 1-0 nhỏ thắng Tottenham Hotspur. Giang Thần Hy tại trận đấu này bên trong không có ra sân. Hắn thậm chí ngay cả tranh tài danh sách lớn đều không có tiến, mà là ngồi tại sân Anfield nhìn trên đài xem tranh tài. Đây là bởi vì tại hạ giữa tuần Liverpool sẽ nghênh đón UEFA Champions League vòng tứ kết thủ hiệp tranh tài. Liverpool đem tọa trấn sân Anfield nghênh đón Serie A Bayer Juventus khiêu chiến. Cho nên cùng Tottenham Hotspur trận đấu này, Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp đối đội bóng đội hình chủ lực tiến hành nhất định thay phiên. Giang Thần Hy dứt khoát không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Bọn hắn muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu cùng Juventus Champions League vòng tứ kết. Bất quá, từ trang diện đi lên nói, Liverpool cũng không có chiếm cứ cỡ nào biểu hiện xuất sắc phương diện. Trận đấu này bọn hắn thắng được cũng không thoải mái. Cũng may Hồng Quân vận khí không tệ, Lallana sút xa tạo thành chiết xạ dẫn bóng. Liverpool cuối cùng một cầu nhỏ thắng Tottenham Hotspur. Ngày thứ hai, Tô Huân liền nhận được Liverpool câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Peter Moore điện thoại. Liverpool đưa ra liền Giang Thần Hy tục tầm tiến hành vòng thứ ba đàm phán. PS, thật sự là thật có lỗi. Hôm qua đổi mới không cùng bên trên. Các huynh đệ, đầu heo về đến nhà. mệt muốn chết rồi. Số 5 bắt đầu bộc phát. Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người cùng lý giải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.